Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá học văn gật đầu. Mục tiêu em đến thành phố C đã hoàn thành. Cuối tuần sau sẽ quay về đơn vị. Ngay như vậy sao? Trong lòng Cố Học Mai có chút rối loạn. Vì sao lại rối loạn chính cô cũng không biết. Nhưng trong lòng đúng là có chút không yên. Không nhanh. Cố Học Văn thản nhiên mở miệng. Em đến thành phố C đã hơn 3 năm. Bây giờ cũng nên trở về. Hơn 3 năm. Cố Học Mai trầm mặc. Cô vẫn bảo mình xem nhẹ con số đó. Cho là mình không nghe, không đề cập tới thì nó sẽ không tồn tại. Nhưng trên thực tế, không có khả năng không tồn tại. Trong tiềm thức của cô trước sau vẫn nhớ kỹ ngày nào đó, một màn kia. Nếu nhớ rõ thì hiện tại cô đang làm cái gì? Cô, ngày hôm qua cô đã hứa với Đỗ Lợi Tân, vậy tính là cái gì? Trong lòng có chút rối loạn. Hữu Thành, anh thực sự sẽ không trách em sao? Anh thực sự sẽ không hận em chứ? Hay là tất cả những việc này chỉ là cô đang nằm mơ? Tỉnh mộng rồi thì cái gì cũng đều không có. Cô lầm vào trạng thái thất thần, không tìm thấy được ánh mắt Tạ Văn Tình đã nhìn mình, rời đi. Cô đã biết một việc, Cố Học Mai có bạn trai ở thành phố C, mà lúc này hình như có nguyên nhân gì đó làm cho đoạn cảm tình này trở nên phức tạp. Về phần cái gì phức tạp, làm cho nó phức tạp, thì cô không biết. Lên nhìn Cố Học Văn một cái, anh cũng chú ý tới, xong mà lập tức trầm xuống, muốn nói cái gì cuối cùng đứng lên, đi về hướng nhà bếp. Học Văn, Tạ Văn Tình sửng sốt một chút, rồi nhanh đứng dậy. Anh ấy đi nấu cơm, em đi xem có cái gì cần phải giúp hay không. Tay lại bị Cố Học Mai giữ chặt. Em còn đang ngờ cữ, em đi đi lại làm gì, để cho Học Văn làm là được rồi. Vâng, Tạ Văn Tình kéo khóe miệng có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ đến một chuyện khác. Chị, trở về Bắc Đô, chuyện em bị xảy thai chị đừng nói cho ba mẹ biết nhé. Đứa bé đã không còn nữa, hơn nữa nói ra cũng chỉ làm thấy vị trưởng bối không vui, mà cô cũng không muốn như vậy. Cô Học Mai sửng sốt một chút rồi nhanh chóng gật đầu. Yên tâm đi, chị sẽ không lắm mồm như vậy đâu. Cảm ơn chị thật tốt. Có người chị như vậy quả thật là tốt quá. Tạ Văn Tình lúc này đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn tò mò một chút. Rốt cuộc là con cái nhà ai mà vận khí tốt đến thế, bắt được trái tim của Học Mai nghỉ. Trên máy bay, Kiều Tâm Uyển tìm được ghế của mình, đang định để vali lên khoang, thì có một bàn tay nhanh chóng nhận lấy vali, rồi để trong khoang giúp chị ta. Chị ta sửng sốt một chút, quay sang liền nhìn thấy Trầm Thành đứng phía sau mình. Trầm Thành, chị ta rất bất ngờ. Sao cậu lại ở đây? Tôi cũng về Bắc Đô. Trầm Thành nhìn vali đặt bên chân mình, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt có vài phần ý cười. Đem hành lý cất đi. Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển bất động. Chị không ngồi xuống sao? Kiều Tâm Uyển gật đầu có chút nghi hoặc nhìn Trầm Thành. Cậu có biết hôm nay tôi bay chuyến này hay không? Làm sao mà biết chứ? Trần Thành lắc đầu. Tôi thật sự không biết hôm nay chị bay chuyến này. Chỉ là đúng lúc ba nó có việc muốn tìm tôi, nên tôi muốn hôm nay về thôi. Kiều Tâm Uyển cười. Mình nghĩ nhiều. Ngồi xuống chỗ mình, vậy thì đúng là khéo ha. Đúng vậy, thực khéo. Trần Thành cũng không nói gì. Anh ta đến Kiều Thị tìm chị ta, nhưng chị ta không ở đó. Anh ta định đi tìm Kiều Kiệt, thì vừa vặn chợt nghe thấy Kiều Kiệt dặn thư ký đặt vé máy bay. Anh ta tưởng Kiều Kiệt muốn về Bắc Đô. Ai ngờ không phải cậu ta mà lại là Kiều Tâm Uyển. Chị về Bắc Đô thăm cô chú Kiều hay sao? Kiều Tâm Uyển gật đầu. Công ty ở thành phố C đã đi vào quỹ đạo. Tôi tin Kiều Kiệt có thể xử lý tốt, nên tôi quyết định trở về giúp bà. Chắc chú Kiều sẽ rất vui. Trần Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị ta. Đây đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ cần cho chị ấy cơ hội, chị ấy sẽ phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Chắc thế. Lần này trở về chị ta không nói với gia đình. Ba mẹ cũng không biết chị ta đã ly hôn với Cố Học Võ. Mà chị ta cũng không biết phải nói với ba mẹ như thế nào nữa. Tuy sớm muộn gì ba mẹ cũng sẽ biết. Nhưng... đang suy nghĩ gì thế? Trần Thành nhìn đôi mắt của chị ta. Suy nghĩ trong nháy mắt đánh nhuốm u sầu. Trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng nhàn nhạt. Không có gì. Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu. Bộ mình khôi phục lại sự bình tĩnh. Tôi đang nghĩ trở về Bắc Đô sẽ có nhiều việc để làm hơn. Đến lúc đó chắc tôi sẽ mệt chết mất. Chú ý sức khỏe. Trần Thành là thật lòng quan tâm chị ta. Chị xem người gầy đến thế rồi. Gầy không phải là rất hợp thời hay sao? Kiều Tâm Uyển tự mình nói đùa. Bây giờ không phải đang mốt mình dây hay sao? Trần Thành nhìn thấy sự tự diễu trong mắt chị ta, thì trong lòng lại có phần đau xót. Trận đau lòng này làm cho anh ta vươn tay nắm lấy tay Kiều Tâm Uyển. Tâm Uyển, hãy cho tôi chăm sóc em nhé. Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhìn sự chân thành trong ánh mắt Trần Thành, đột nhiên rút tay về. Trầm Thành, trò đùa này không muốn cười chút nào. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện.